Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308 hôn mê. Đây là tu tiên giới một cái đại giai chênh lệch, Tịch Ly phun ra một hơi. Trước mặt thi biến giả thân thể độ cứng thập phần cường hãn. Hơn nữa động tác cũng không chậm. So với bình thường tu sĩ, bọn người kia trên người nhược điểm càng thêm thiếu, hơn nữa có vô số thi biến giả vì cái kia chúc. Cơ đại viên mãn thi biến giả thống lĩnh ngăn trở bọn họ công kích, trên tay hành vương một quài. Hướng về bên cạnh một đám là biến đổi hung hăng chém giết mà đi. Hỏa hồng sắc linh lực hóa thành một cái cự mãng hướng về bọn họ thống lĩnh sát đi, một bên Phó Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương cũng nhanh chóng biến hóa trên tay động tác. Vài người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Dần dần chung quanh thi biến giả càng ngày càng ít, cái kia thống lĩnh thấy vậy. Màu xám trắng trong ánh mắt dần dần có lưu ý, hắn thật vất vả mới tiến giai đến trúc cơ đại viên mãn. Chỉ cần tại đây không có gì lợi hại tu sĩ đều thế tục trong giới. Lại hấp thu một ít huyết nhục hắn liền có thể trực tiếp đột đến kim đan kỳ, đến lúc đó. Lấy bọn họ này đó biến dị giả thân thể cường độ. Cho dù là đối mặt kim đan cao kỳ tu sĩ, cũng có một trận chiến chi lực, mà nếu là những cái đó cao giai nguyên anh, bọn họ liền tính không thể đủ đánh bại, cũng có cơ hội đào tẩu, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Như vậy, sinh tồn ở trên mảnh đất này nhân loại, liền chung sẽ trở thành bọn họ đồ ăn, đến lúc đó. Kim đan dưới tu sĩ đều diệt sạch, cho dù là có nguyên anh tu sĩ, bọn họ cũng không e ngại, màu xám trắng đôi mắt bắt đầu hướng về bốn phía xem. Tịch Ly ánh mắt lạnh lùng. Đây là muốn chạy trốn, không hề lưu thủ. Trong tay Thiên Vu cung giơ lên. Toàn thân linh lực tụ tập. Trong mắt kim quang lưu động, tay phải hung hăng về phía sau lôi kéo. Một chi màu kim hồng tiễn vũ xuất hiện ở Thiên Vu cung mặt trên, bốn phía linh lực dung chuyển. Thiên Vu cung sở tản mát ra kim quang chiếu rọi ở một mảnh hỗn độn nhân gian trong địa ngục. Làm chung quanh thi biến giả toàn bộ dọa tứ tán mở ra, Tịch Ly trong mắt thi biến giả chuông đồng. Toàn thân màu đen, chỉ có một chỗ là màu đỏ. Hắn yết hầu chỗ tay phải một phóng. Tiễn vũ cắt qua hư không. Kim quang đại tác, chấn động khai chung quanh thi biến giả. Trốn tránh không kịp thi biến giả chỉ ở kim quang bao phủ trung hóa thành bụi bặm, thống lĩnh giả. Cảm giác được một cổ chí mạng nguy hiểm hướng về chính mình đánh úp lại. Không kịp tự hỏi, thân thể liền theo bản năng hướng về bên cạnh né tránh, nhưng là chỉ là trong chớp mắt. Kia tản ra làm cho bọn họ nhất tộc chán ghét hơi thở tiễn vũ. Cũng đã tới trước mắt hắn, tiễn vũ nơi đi đến. Sở hữu âm tà đen tối chi vật đều là phi hồi yên diệt, có như vậy uy lực Thiên Vu cung xa xa vượt qua. Đạo môn đạo khí, đối này cảm giác được cường liệt nhất, trừ bỏ hắn, phòng chừng không có ai. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Loại đồ vật này không có khả năng gần là đạo môn thánh đạo khí. Này rốt cuộc là thứ gì? Thống lĩnh giả trong đầu tán quá cái gì? Nhưng là còn không đợi hắn có chút suy nghĩ khảo. Tiễn vũ liền phải đến hắn giữa mày, tức khắc thân thể hướng về trên bầu trời nhảy tới, trong lòng. Sợ hãi nhiều hết mức. Hắn chết điểm không phải giống như đại đa số thi biến giả giống nhau. Ở đâu cùng trái tim, mà là ở hắn yết hầu chỗ, mà kia tiễn vũ phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau. Hướng về hắn yết hầu chỗ hung hăng chát tới, Tịch Ly biết. Chính mình trong cơ thể linh lực đều dùng ở này một mũi tên mặt trên, hiện tại trong cơ thể linh lực. Cơ hồ hao hết, thống lĩnh giả mắt thấy vô pháp né tránh. Hung ác, đôi tay gắt gao nắm gần trong gang tấc tiễn vũ, nơi tay chạm đến tiễn vũ kia một khắc. Cái loại này phảng phất là muốn đâm thủng linh hồn đau từ trên tay hướng về thân thể bốn phía lan. Tràn mà khai, thống lĩnh giả kia màu xám trắng đồng tử cơ hồ xúc thành một cái thẳng tắp. Bọn họ này đó biến dị giả thân thể kỳ thật là rất ít có thể cảm giác được đau. Chỉ có gặp được khắc tinh thời điểm, thân thể mới có thể cảm giác được kia xa xôi không thể với tới đau đớn, chỉ là giờ phút này đau quá. Mức rõ ràng. Kia phảng phất muốn đem hắn nghiền nát rõ ràng cảm, làm thân thể hắn nhịn không được có chút dùng mình, quá khác thường. Cái này nữ tu quá khác thường. Toàn thân trên dưới đều làm hắn chán ghét. Tịch Ly không có cấp cái kia thống lĩnh giả phản ứng cơ hội. Mắt thấy Tiễn Vũ ở kia thống lĩnh giả trong tay không ngừng xoay tròn. Kia thống lĩnh giả tay đã huyết nhục mơ hồ. Thậm chí còn lộ ra sâm sâm bạch cốt. Màu đỏ đen máu tích táp gian. Lại nhanh chóng bị Tiễn Vũ phát ra kim quang bao phủ. Hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí. Chính là còn không thấy hắn buông tay. Trong lòng sát ý nổi lên. Tịch Ly trung thân nhảy. Thiên Vu cung ở giữa không trung hóa thành hình vương. Nhất kiếm đâm ra, mang xuất trận trận kiếm khí, hướng về thống lĩnh giả hung hăng chém xuống. Thống lĩnh giả vội vàng dùng một cái tay khác muốn ngăn lại Tịch Ly kiếm. Chỉ là nắm trụ kiếm kia một khắc, sát ý nghiêm nghị kiếm khí liền phá kiếm mà ra, che kín sát khí. Không lưu tình chút nào, sát khí trực tiếp ngưng tụ thành một phen cự kiếm, phốc. Thống lĩnh giả cặp kia màu xám trắng đôi mắt trừng đại đại. Nhưng là cũng thực mau mất đi ý thức, ngã xuống trên mặt đất, giữa mày chỗ một mặt đỏ bừng. Dần dần biến đại, Tịch Ly nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm. Hướng về thống lĩnh giả đầu giữa mày chỗ thọc đi, thẳng đến huyết nhục mơ hồ. Cũng không thấy dừng tay, Phược Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương nhìn Tịch Ly đôi tay kia. Trong mắt mang theo kinh sợ, giờ phút này Tịch Ly, toàn thân trên dưới linh lực toàn vô. Nhưng là trên người sát ý quá mức rõ ràng, Tịch Ly đôi mắt đã một mảnh huyết hồng. Huyết hồng chung, còn mang theo nhẹ nhẹ màu đen, nắm chuôi kiếm tay đã máu tươi đầm đìa, sát sát sát. Sát sát sát, Tịch Ly sư muội, hắn đã chết, không cần lại thọc. Diệp Tương Dương nhìn Tịch Ly còn ở thọc kia thống lĩnh giả thi thể. Tưởng Tịch Ly không yên tâm kia thống lĩnh giả, nhìn đã nhìn không ra hình dạng thống lĩnh giả. Hắn thật sự là nhịn không được, quá ghê tởm. Tuy rằng này tiểu sư muội chiến lực thực sự làm đoàn người ngoài dự đoán cùng giật mình, nhưng là kia thống lĩnh giả giờ phút này thảm trạng thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Hắn không thể không ra tiếng nhắc nhở, chỉ là Tịch Ly động tác không hề có dừng lại ý tứ. Đối với Diệp Tương Dương nói cũng phảng phất giống như không nghe thấy, Phược Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương cảm giác Tịch Ly giờ phút này trạng thái có chút không đúng, Diệp Tương Dương nhìn Tịch Ly, có chút không xác định lại lần nữa ra tiếng tiểu sư muội. Tịch Ly như cũ không có để ý tới hai người, mà ở hai người không có thấy địa phương, cái kia bị Tịch Ly thọc huyết nhục mơ hồ địa phương. Giờ phút này có một viên cùng loại kim loại màu đen cục đá. Đang ở không ngừng hấp thu Tịch Ly trên tay tích táp chảy xuống máu. Tịch Ly quanh thân là thường nhân nhìn không thấy hắc khí. Nồng đậm hắc khí đem Tịch Ly bao vây kín mít. Liền ở Phược Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương muốn tiến lên xem xét Tịch Ly tình huống thời điểm, Tịch Ly đột nhiên té ngã trên mặt đất. Hai người bị Tịch Ly rơi xuống đất thanh kinh ngạc một chút. Vội vàng tiến lên xem xét, mà kia khối màu đen kim loại vật thể cũng ở trong phút chốc liền hóa thành một đạo màu đen quang tiến vào tới rồi Tịch Ly trong cơ thể. Biến mất không thấy, này không kiểm tra không quan trọng. Một kiểm tra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng là Tịch Ly chính là hôn mê bất tỉnh. Không có bất luận cái gì bệnh trạng, thoạt nhìn giống như là quá mệt mỏi. Ngủ rồi giống nhau. Mà Tịch Ly Thiên Vu Cung cũng sớm đã biến mất không thấy, Phược Minh Nguyệt thử rất nhiều lần. Nhưng là đều là giống nhau kết quả. Hết chương.